Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 147 của bộ truyện Kiếm Lai. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị thì đừng quên like cũng như là để lại thật nhiều những comment tương tác của mọi người thảo luận về bộ truyện này nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện Kiếm Lai, tập 147. Đạo nhân trẻ tuổi lòng tràn đầy mồ hôi nắm tấm ngọc bài kia, chèn tới hướng biển người chật chội. Dọc theo đường đi rước lấy vô số tiếng chửi rủa. Đợi cho một vị chấp sự Đà Tiếu Sơn đứng ở phụ cận chỗ ngồi của phòng chữ thiên phát hiện ra một kẻ lỗ mãng như vậy, nghiêm mặt đi tới, đang muốn lên tiếng thét hỏi thì lại nhìn thấy người trẻ tuổi kia mở tay ra, lộ ra ngọc bài tinh mỹ khắc số ất của phòng chữ thiên. Chấp sự lập tức lộ ra vẻ mặt ôn hòa, thấp giọng dò hỏi: người là khách trong phòng số ất sao? Bởi vì hơn nửa tháng nay con thuyền Đà Thiếu Sơn đối với dung mạo của khách quý trong phòng chữ thiên đại khái đã có hiểu biết, chấp sự mới hỏi điều này. Đạo nhân trẻ tuổi cố lấy dũng khí nói: tiểu đạo Trương Sơn hôm nay vân du bốn phương rèn luyện, tuy là sa chi của Long Hồ Sơn Trương Thị nhưng mà chưa chính thức ghi vào trong danh sách đạo điệp Câu Lô Châu Long Hồ Sơn Hạ Tông Thanh Tử Tông. Ta với Trần Bình An, người ở phòng số ất kia là bằng hữu, có việc nên tới chậm, muốn đưa cái này cho hai vị cô nương Xuân Thủy và Thu Thực. Sau khi lời nói ra khỏi miệng, người trẻ tuổi liền có chút hối hận, cảm thấy mình thực sự là quá mức xúc động và đường đột, không nên nhận ngọc bài còn không biết tốt xấu. Người trẻ tuổi tâm tư tinh tế, tâm tình nội liễm, suy nghĩ vấn đề liền thích để tâm vào chuyện vụn vặt, trong lúc nhất thời lại có chút ngây dại, cảm thấy mình giống như là mọi chuyện đều là như vậy, học nghệ là nhiệt huyết trên hết như thế này, trảm yêu trừ ma cũng là hành động theo cảm tình, hôm nay vẫn là như thế. Khi người trẻ tuổi lưng đeo kiếm gỗ đào đang hối hận sợ hãi hết sức, tên chấp sự kia đã yên lòng, vui vẻ càng đậm, nhưng người đưa một tay ra ý bảo đạo nhân trẻ tuổi có thể đi lên phía trước được rồi. Chấp sự trung niên cung kính nói: mời Trương tiên sư đi theo ta. Sau đó đến phụ cận chỗ ngồi. Sau khi nghe qua tình huống, Xuân Thủy chủ động nhường một ghế đứng dậy, Đà Tiếu Sơn lại tăng thêm một ghế tử đàn. Đạo nhân trẻ tuổi ngồi xuống giống như là đang nằm mơ, bởi vì vị tỷ nữ thân thể thướt tha kia vừa rời khỏi ghế dựa, sau khi hắn ngồi xuống còn sót lại hơi ấm lưu lại. Điều này làm cho đạo nhân trẻ tuổi ngồi không yên, hắn da mặt rất mỏng liền khẽ đỏ mặt, nhanh chóng xê dịch mông, chỉ dám ngồi ở ven ghế nhựa, giống như là nếu mình không làm như vậy chính là bất kính với vị cô nương kia. Sau khi Thu Thực thấy một màn như vậy có chút buồn cười. Xuân Thủy tuy trong lòng kỳ quái Trần Bình An như thế nào lại có quan hệ cùng với vị đạo sĩ nghèo túng này, nhưng mà trên mặt nàng không có thể hiện ra điều gì, ngồi ở trên băng ghế vừa được tăng thêm bên cạnh đạo nhân trẻ tuổi, là tỷ nữ xuất thân từ tiên gia đại phái, học sát ngôn quan sắc là công phu nhập môn. Thu Thực nhìn ra được, Xuân Thủy đương nhiên lại càng không bỏ sót. Nàng hơi hơi mím miệng lại, không hiểu sao bất giác so sánh vị đạo sĩ Long Hồ Sơn bên cạnh từng nhiều lần nhìn thấy ở đài ngắm cảnh cùng với khách nhân Trần Bình An giống nhau, là xuất thân bần hàn cùng đi thuyền đi xa, giống nhau nữa là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới rộng lớn. Trần Bình An tuổi càng trẻ hơn nhưng mà rõ ràng thản nhiên hơn rất nhiều, tuyệt sẽ không co quắp bất an như vậy. Đạo sĩ trẻ tuổi lo sợ bất an, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng xoay người đưa tấm ngọc bội đó qua. Cô nương, đây là ngọc bài của Trần Bình An, trả lại cho cô. Xuân Thủy không tự tiện nhận lấy tấm ngọc bài kia, ôn nhu nói: Trần công tử đi rồi sẽ trở lại, làm phiền Trương tiên sư tự mình trả lại. Bị đôi mắt như sông xuân sóng sánh kia nhìn chằm chằm gần như vậy, đạo nhân kiếm gỗ đào lại một lần nữa mặt đỏ dị thường, líu nhíu thu hồi tay lại. Phong cách quý phái, tiên sư khí độ là nửa điểm cũng không có. Đạo nhân trẻ tuổi khát nước, đáng tiếc chỉ nhìn thấy một đĩa lá trà mà không có nước trà, lại ngượng ngùng không dám mở miệng hỏi xin, đành nín nhịn.